Sửu Thúc, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng giải trí, người mẫu nếu muốn đổi sang nghề diễn viên, những ví dụ thành công đều rất ít, nên việc Tuyết Lê từ một cô người mẫu hạng 3 đến Scandal là bạn gái Tịch Nhạ Hoài, lại từng bước nổi lên thành hoa đán mới trong làng điện ảnh, thành công của cô là một minh chứng đầy đủ cho chân lý, phụ nữ phải nhanh, chuẩn, ngoan. Nhanh, chính là nhanh chóng làm cho kim chủ quy hoạch toàn diện con đường sự nghiệp của mình. Chuẩn, chính là tìm một người bạn trai để giật một cái tít, cho dù địa vị không cao, nhưng cũng có thể gia tăng độ tỏa sáng. Ngoan, chính là dù có thiên đao vạn quả cũng phải chỉnh cho khuôn mặt trở nên hoàn mỹ. Lần này phòng bán vé, kẻ đuổi bắt, đột phá 5 triệu, trừ bỏ khiến cho bớt không người hỏi thăm có cơ hội xoay người, cũng khiến cho Tuyết Lê không chút tiếng tăm gì cũng một đêm thành danh. Tin tức nào có liên quan đến cô đều là đầu đề giải trí, phóng viên chụp được cảnh cô mang khẩu trang từ thẩm mỹ viện đi ra, hoài nghi cô đang bảo dưỡng sau khi chỉnh dung, trải qua nhiều mặt chứng thực. Cô quả thực đã chỉnh dung. Mà so với việc chỉnh dung, so với điện ảnh thì công chúng càng quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô, vô số người vẫn tò mò kim chủ đứng phía sau cô là ai, vị thần bí kia cho đến bây giờ thì từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất đầu lộ diện, Tuyết Lê cũng cố ý không đề cập tới. Mà càng không đề cập tới thì càng khơi dậy sự tò mò của các phóng viên, bọn họ đoán là có vị trùm tài phiệt nào đó đang bao dưỡng cô, làm cho cô một nữ diễn viên không có tiếng tăm gì, đảm nhiệm nữ nhân vật chính của một bộ phim lớn, còn cho cô tham gia buổi tiệc do Figaro tổ chức, còn cho cô tham gia rất nhiều tiết mục để rửa sạch hình tượng diễm tục của mình, đủ loại dấu hiệu cho thấy vị kim chủ này tài chính hùng hậu, chỉ cần vị ấy có ý muốn nâng đỡ, trên màn hình liền có thể nhét vào khuôn mặt chẳng có gì nổi tiếng của Tuyết Lê. Mà làm cho các phóng viên vui sướng là Tuyết Lê lập blog các giáo chúng, thích bát quái cùng với phóng viên giải trí tự nhiên lại nhanh chóng chú ý đến cô. Mọi người phát hiện trong blog Tuyết Lê rất thú vị, khi trả lời người khác thì thân thiết lễ phép, còn có thể giao lưu với các fan, càng khiến cho người khác cảm động là cô không biết dùng blog, không rõ sự khác nhau giữa người chỉ đơn thuần xem tin tức và fan là như thế nào, vì thế fan của cô liền lập tức tăng trở lại, trong lúc nhất thời sự chú ý của công chúng đối với cô liền tiền tăng lên. Đương nhiên phóng viên cũng phát hiện, nếu anh không khách khí với Tuyết Lê, thì Tuyết Lê cũng sẽ không khách khí với anh, sẽ trực tiếp kéo vào sổ đen. Điều này đầy đủ chứng minh là cô khác với những ngôi sao làm cho trợ lý quản lý blog của mình, Tuyết Lê là thật lòng muốn giao lưu với fan, nếu giao lưu thất bại thì trước tiên sẽ kéo vào sổ đen, nếu không thì cũng không lui tới với đối phương nữa. Tiếng chuông di động thanh thúy vang lên, Tuyết Lê im lặng nghe điện thoại, chờ trợ lý nói xong liền nói câu. Tôi lập tức đến, rồi đóng Adamo lại, đem máy tính bỏ vào túi đeo tùy thân, nghĩ nghĩ từ trong túi lấy ra bộ kính mát đeo lên, giống như một người mù mang theo khí thế. Cả vú lấp miệng em, mở cửa ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa bụi khổng lồ thổi quét khắp nơi giống như những vụn vá rách rướm. Kiều ngồi bên quán lề đường giá rẻ, trên đùi có một vết bùn đất dơ bẩn màu vàng thật dài, trên khuôn mặt thanh tú mọc đầy râu đã bao nhiêu ngày chưa cạo, cả người tản ra khí chất suy sút đặc biệt của một chàng trai hư hỏng. Vài người phụ nữ nước ngoài mang túi sách da cao cấp giống như thiên nga đen bị hắn hấp dẫn, xuân lòng rung động muốn tới gần làm quen, lại bị ánh mắt hung ác của hắn chừng rụt trở về. Khi chủ quán đem bia đến trước mặt hắn, nhịn không được khuyên hắn về nhà, Kiều khui bia ra, lộ ra tươi cười ngọt ngào đặc trưng của hắn. Eating people will come to me. Trên quốc lộ mưa rơi ràn rụa, xe hơi màu đen thật lớn vững vàng chạy trên đường, Tịch Nhạ Hoài tóc đỏ với làn da tuyết trắng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lợi hại anh khí 10 phần. Công việc suôn sẻ sao? Dung Thủy Thiên quay đầu, ánh mắt sâu thẳm tựa như bóng đêm. Hoàn hảo, nếu có chỗ nào không hiểu tôi sẽ trực tiếp hỏi anh. Thành âm hắn trầm thấp, âm cuối hơi hạ xuống, tràn ngập từ tính động lòng người. Tịch Nhạ Hoài gật gật đầu, có chuyện gì thì điện thoại cho anh, sau khi tan tầm anh đến công ty đón em. Dung Thủy Thiên cúi đầu đáp ứng, Tịch Nhạ Hoài dịu dàng vuốt tóc hắn, tiếng chuông thanh thúy vang lên, y mang tai nghe vô tuyến màu xanh lên, truyền cuộc gọi, trong ống nghe lập tức truyền đến thanh âm nóng ruột của Trì Hảo. Anh đến đâu rồi? Đường Hoài Hải, sáng nay có hai lịch làm việc, một cái là hoạt động quảng cáo do Kim Nguyên tổ chức, một cái là hội gặp mặt với những người mê điện ảnh tổ chức ở đường Hoa Nam. Anh không có chuyện gì thì vòng xa như vậy làm chi? Đường Hoài Hải và đường Hoa Nam, căn bản là hai đoạn đường. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, y không có việc gì thì sao lại vòng sang đường Hoài Hải, mà sáng nay lại phải đuổi kịp lịch làm việc nữa. Tịch Nhạ Hoài khí định thần nhàn, nửa tiếng nữa tôi đến, anh tới thì hoạt động nào cũng đã xong rồi. Trì Hạo tức đến giơ hai chân, vì sao Tịch Nhạ Hoài lại cứ thích làm loại sự tình này, cứ việc rằng y bận rộn, nhưng gần đây lại thật sự quá phận, thậm chí không tham dự bất cứ hoạt động nào với Tuyết Lê. Kim Nguyên nằm trên đường Hoài Hải, tôi trực tiếp đến hiện trường hoạt động trung tâm của Kim Nguyên. Trì Hạo có chút mất hứng, Sao anh lại làm loại sự tình này? Trước kia y sẽ không như vậy, đến tột cùng là có chuyện gì còn quan trọng hơn so với công việc đây? Anh đi giải thích với người phụ trách bên kia một chút giúp tôi. Tịch Nhạ Hoài hiển nhiên là thực bình tĩnh, vì đề phòng Dung Thụy Thiên bên cạnh nghe được cái gì, hạ giọng nói điện thoại với chị Hảo. Oán giận của tôi anh không có nghe thấy sao? Nếu hiện tại tôi đi qua thì cũng muộn rồi, nếu như vậy thì không bằng đổi chỗ khác, như vậy thì các nghệ sĩ khác cũng không cần đến rạp chiếu phim trên đường Hoa Nam. Anh, quyết định như vậy đi. Chờ chút anh đừng tắt điện thoại. Chị Hảo gọi lại Tịch Nhạ Hoài. Ở chỗ tôi có một kịch bản, là một bộ điện ảnh ấm áp có chút thành tựu, anh có thể thử nhìn xem, chỉ là ở bên trong làm nhân vật khách mời một chút. Tịch Nhạ Hoài không cần nghĩ ngợi đáp, trước mắt không có ý định nhận phim nào hết, quay xong. Kẻ đuổi bắt thì đã nghỉ ngơi được một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này y muốn ở bên cạnh Dung Thụy Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Hảo còn muốn nói cái gì, điện thoại đã cắt đứt, trong lúc nhất thời hắn liền nóng nảy. Đây tốt xấu cũng là kịch bản Bùi Khanh đưa tới, đề nghị Tịch Nhạ Hoài đóng phim, còn tự thân cam đoan kịch bản rất tốt, tưởng đâu rằng Tịch Nhạ Hoài sẽ nhận lời, ai dè mới nói vài câu Tịch Nhạ Hoài liền từ chối một hơi. Dung Thụy Thiên quay đầu nhìn Tịch Nhạ Hoài, chuyện gì, nếu buổi sáng có việc đưa tôi đến nhà ga là được. Hắn biết Tịch Nhạ Hoài bận, công việc mỗi ngày đều rất nhiều cho nên không muốn làm chậm trễ thời gian của y, không có việc gì, anh có hội gặp mặt ở gần đây. Tịch Nhạ Hoài lấy xuống tay nghe điện thoại, dùng ánh mắt lấp lánh như sao nhìn Dung Thụy Thiên, nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, dùng sức siết chặt. Không cần lo lắng, cách chương.